Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, số 7 hẻm. Thượng, cái kia sau đó thì sao? Triệu Kim Ưng thế nào? Trong nhà, Nhạc San San một bên cho nhi tử đưa hoa quả một bên hỏi nhi tử. Hạ Tiểu Trì ngụm lớn ăn trái cây, trong miệng hàm hồ nói, ngoại trừ mũi. Mặt khác ta đều dùng vui sướng lực lượng cho hắn chữa khỏi. Không có việc gì, Hà Tinh có chút lo lắng. Này sẽ không bại lộ ngươi vui sướng lực lượng a? Sẽ không, Hạ Tiểu Trì lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng là chính mình thần công hộ thể đây. Thằng nhóc, dễ dụ, Giang Anh Kiệt nói, ngươi cũng là so với hắn lớn hơn một tuổi. Hạ Tiểu Trì không vui. Cái này IQ vấn đề, không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần tuổi tác. Ngươi nhìn ta, mặc dù mới 16 tuổi, nhưng thiên tư thông minh, nên được 20 tuổi trí tuệ. Nhưng một ít nạp điện bảo đâu, coi như 24 tuổi, kỳ thật cũng cùng 14 tuổi không nhiều lắm khác biệt. Giang Anh Kiệt nổi giận, ngươi nói người nào nạp điện bảo đâu? Lạc Yêu Yêu nói, phẫn nộ lực lượng tại tăng lên. Ngươi, Giang Anh Kiệt im miệng không nói lời nào. Nhạc San San vỗ một cái nữ nhi. Ngươi im miệng, mới bao nhiêu lớn bản sự a? Bây giờ liền bắt đầu lên trời. Ta không có thượng thiên, là hắn nghĩ khi dễ ta. Lạc Y Y lầm bầm, muốn đi cũng không đi thiên. Đi địa phương, Nhạc San San biến sắc. Không cho phép nói bậy. Ngươi nhưng không cho đi số 7 hẻm. Số 7 hẻm là tiếng tăm lừng lẫy quỷ trạch. Cái này quỷ trạch cũng không phải hù dọa người, mà là chân thật tồn tại. Năm đó nhân tiên đại chiến, dung chuyển trời đất, lại tại trong lúc vô tình đánh phá không gian. Vậy mà trao đổi một chỗ dị vực thế giới, liền là quỷ giới, mà chỗ kia câu thông điểm được xưng là quỷ uyên. Này chút dị vực ác quỷ cực độ khó dây dưa. Một lần làm hiện thế mang đến to lớn tai họa, làm bình quỷ mắc, người cùng tiên lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hợp lại. Nhưng mà quỷ uyên mặc dù bị phong ấn, bởi vậy tạo thành không gian phá hư lại khó khôi phục. Không hề đứt đoạn khuếch tán đến các nơi. Cho đến ngày nay, thiên hoang giới đã khắp nơi đều có quỷ giới vết nứt. Thỉnh thoảng liền sẽ có yêu quỷ chui qua tới. Số 7 hẻm liền là như thế. Nơi đó một chàng khu nhà cũ bên trong tại 2 năm trước xuất hiện một vết nứt. Thỉnh thoảng liền sẽ có yêu quỷ nhập cảnh. Cũng may vết nứt cực nhỏ, chỉ là nhất tuyến chi rộng. Đừng nói mạnh mẽ yêu quỷ không qua được, liền là bình thường chút yêu quỷ cũng không qua được. Có thể tới đều là đầu ngón tay cát cấp bậc. Cái gọi là đầu ngón tay cát là tiên phàm lưỡng giới căn cứ quỷ giới vết nứt đối yêu quỷ quyết định cấp bậc. Dùng cái này tới phán định thực lực, đầu ngón tay cát liền là hai ngón tay chi nhọn khe hở. Chỉ có thể cát chảy, có thể xuyên qua dạng này kẽ nứt đều là yếu bên trong chi yếu tiểu quỷ. Không đáng lo lắng, bình thường chỉ có thể hấp thu này nhân loại tinh khí. Tổn thương có hạn, có thể coi như thế. Không có việc gì tốt nhất chớ trêu chọc. Trên trấn đối hẻm làm phong ấn biện pháp. Bình thường yêu quỷ chạy không ra hẻm. Dân phòng sở mỗi qua một đoạn thời gian sẽ đi thanh lý nơi đó yêu quỷ. Này đã thành cố định công tác. Đến mức tu bổ vết nứt không gian liền đừng hy vọng. Phàm nhân mặc dù đã có tu bổ vết nứt không gian năng lực, lại không cách nào phổ cập. Không có khả năng dùng tại loại địa phương nhỏ này. Số 7 hẻm bởi vậy cũng trở thành một chút kẻ gan to bằng trời nhàn rỗi không chuyện gì so can đảm. Địa phương cũng không có việc gì liền muốn đi nơi đó xông vào một lần. Kỳ thật phần lớn thời điểm đều là không có chuyện gì quỷ cũng không phải thiên thiên đều tới. Tình cờ có một hai cái nhập cảnh cũng sẽ không ngốc đến tự chui đầu vào lưới. Nhưng quỷ liền là quỷ, thủ đoạn quỷ dị, không thể xem thường, Nhạc San San vợ chồng bình thường có thể cùng bọn nhỏ náo. việc lớn bên trên cũng sẽ không mập mờ. Đến không tới nơi tới chốn dài đồng ý. Lạc Kíp Kíp rất là không vừa lòng. Tiểu cô nương lòng dạ thịnh, trong đầu luôn là không thể quên được Triệu Kim Ưng kêu gào. Nàng hiện tại còn không hiểu cái gì gọi bại khuyển chi sủa. Liền biết muốn chứng minh chính mình mạnh mẽ. Ngày thứ hai là ngày nghỉ ngơi. Không cần lên khóa. Hà Tinh sớm đi phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh là không nghỉ ngơi. Nhạc San San cũng đi chấn công chỗ nàng gần đây bận việc lấy tuyển chủ nhiệm. Kinh thường tính tăng ca. Lạc Kíp Kíp tại tới tìm Hạ Tiểu Trì. Trực tiếp vén chăn mền. Dâng lên. Chuyện gì? Đi ngủ đây. Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ cùng muội muội đoạt chăn mền. Đi nhà ma. Thám hiểm. Lạc Kíp Kíp nói. Hạ Tiểu Trì giật mình. Dò xét ngươi muội a. Chỗ kia không được đi. Lạc y y quyết miệng. Vậy ngươi muội muội ta muốn đi. Ngươi có đi hay không a? Hạ Tiểu Trì lần đầu tiên nghe được Lạc y y thừa nhận chính mình là muội muội. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Có chút mộng bức. Ngươi nói thật chứ? Ngươi theo ta đi. Về sau ta liền nhận ngươi làm ca ca. Lạc y y vỗ Hạ Tiểu Trì trả lời. Người này một bộ anh dũng hy sinh tư thái là tình huống gì? Kỳ thật Hạ Tiểu Trì hết sức không muốn bởi vì một người ca ca xưng hào liền đi. Bất quá hắn hiểu rõ Lạc Y Y. Lạc Y Y quyết định sự tình. Người đó đều kéo không trở về. Hôm nay có khả năng ngăn cản nàng đi. Ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Ai còn có thể thiên thiên nhìn xem nàng? Cùng hắn nhường nàng tự mình một người chạy tới mạo hiểm. Còn không bằng chính mình cũng cùng đi. Nghĩ đến nơi này, Hạ Tiểu Trì nói. Được, ta cùng ngươi đi. Bất quá việc này không thể liền hai chúng ta cái. Đến lại tìm giúp đỡ. Tìm ai? Tìm Chu Thất Giả cùng Chu Lục Lục. Hạ Tiểu Trì sờ lên cằm nghĩ một hồi. Lắc đầu, bọn hắn không được. Vừa nghe đến chúng ta đi khẳng định là không cho đi. Việc này a, không ở chỗ chúng ta mạnh bao nhiêu. Một phần vạn đụng phải không chọc nổi. Lại đến mấy cái cũng vô dụng. Cho nên đến tìm kẻ chết thay. Thời khắc mấu chốt có thể thay chúng ta cản tay. Lạc Yêu Yêu giật mình. Ngươi quá xấu rồi. Hạ Tiểu Trì trả lời. Ta luyện chính là ám ảnh chỉ. Chú trọng chính là ám kình đả thương người, chịu công pháp ảnh hưởng, không thể tránh được. Lạc Y Y không nghĩ tới từ chối còn có thể đẩy đến nước này. Liên tục gật đầu, ta hôm qua cũng cần phải là chịu liệt dương đao ảnh vang. Hạ Tiểu Trì lắc đầu, ngươi không phải, ngươi là tinh khiết nổi điên. Lạc Y Y nộp khí dâng lên. Hạ Tiểu Trì vỗ tay một cái. Có, tìm Hàn Hùng, nghe xong cái kia muốn cưới tự mình làm thập tam di quá ra hỏa. Lạc y y liền đến khí, thế nhưng sau một khắc híp mắt lại, cả người đều cười nở hoa. Không sai, không sai, liền để hắn làm kẻ chết thay. Không thể thích hợp hơn, cũng tốt bớt phiền phức. Quỷ nếu là làm hắn không chết, ta liền giết chết hắn. Hạ Tiểu Trì sợ run cả người. Nghĩ ngươi so ta còn tàn nhẫn. Nói làm liền làm. Hạ Tiểu Trì gọi điện thoại cho Hàn Hùng. Hàn Hùng nghe xong Lạc Y Y muốn gặp hắn, vội vàng đáp ứng. Hạ Tiểu Trì không nói số 7 hẻm, liền nói tại số 7 hẻm sát vách quả vặt đường phố thấy. Đã hẹn Hàn Hùng, hai huynh muội liền là xuất phát. Giang Anh Kiệt cùng Vương Duyệt Gia còn đang ngủ giấc thẳng. Hai người lặng lẽ ra cửa, không nghĩ tới vừa tới cửa, chỉ thấy Hà Lai chạy tới. Ca, tỷ, ta muốn ra ngoài chơi. Đi đi đi, mình tại nhà chơi, xem thật kỹ tivi. Hạ Tiểu Trì bề bộn nắm Hà Lai đẩy ra, trực tiếp nắm cửa gian phòng khóa lại. Bất luận cái gì tới phá cửa, đã cùng Lạc Y Y chạy ra ngoài. Trong phòng, Hà Lai đập nửa ngày môn. Thấy môn mở không ra, giận đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. hắn không biết Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y vì cái gì ra ngoài. Chỉ biết là ca ca tỷ tỷ đi ra ngoài chơi không mang theo chính mình. Càng lớn ca ca cùng tỷ tỷ đều là con heo lười không chịu dâng lên. Tinh lực tràn đầy không chỗ phát tiết, Hà Lai hô lớn một tiếng. Mở cửa, chỉ thấy cái kia môn két két một tiếng. Vậy mà tự động mở ra. Hà Lai kỳ quái nhìn một chút môn, nhìn lại mình một chút. Trong thân thể hạt châu giống như ảm đạm một chút. Sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều. Miệng một phát, đi ra cửa đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,